Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 486, lại một vị khí vận chi tử bật hách. Tô Dương không khỏi cảm thán, cùng Trấn Nguyên Tử bọn người kết bái, xa so với những cái này Nghiêu Ma Vương cái gì, đáng tin cậy nhiều, bạn bè không tốt không được, Tây Du con đường. Đi mau xong đi, Tô Dương nhìn về phía Phật Vương, cười nói, lại có 3 năm, nhóm chúng ta liền nên đến. Phật Vương gật gật đầu, nói, một bên Chư Bát Giới, hoặc là Sa Hòa Thượng bọn người, mặc dù đều là đã từng cãi nhau muốn giải thể, nhưng là thật muốn đi đến con đường này, mọi người đều là có chút không bỏ, đây là không có cách nào sự tình. Dù sao con đường này, cuối cùng là phải có cái cuối cùng. Trên đường đi, có vô số đại yêu tính toán, có thái thượng, thậm chí Phật tổ hạ tràng. Tính toán 4 người, đường thỉnh kinh bên trên, có vô lượng công đức chi khí, là thánh nhân cũng muốn đỏ mắt đông tây. Phật Vương không biết rõ bọn hắn tại tranh cái gì, nhưng là mình bọn người nhận gặp trắc trở, lại cũng không ít. Tranh đông tây cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Trong lòng của hắn có nhất là thành khẩn nguyện vọng, đó chính là lấy được chân kinh độ tận thế nhân. Thế gian này giống như là một tòa khổ hải, người chính là trong bể khổ thuyền, chân kinh khó tìm, ác kiệt khó hóa, vô luận cỡ nào hung hiểm hắn đều sẽ đi xuống. Phật Vương ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang không ngừng lĩnh ngộ lấy thế gian tang thương đại đạo. Có tuệ kênh, có thật tốt căn cốt, Tô Dương cũng không nhịn được cảm thán. Hầu Vương nếu là có thể có như thế tâm tính, lo gì đại đạo không thành. Trấn Nguyên Tử cùng Hầu Vương 2 người rất nhanh kết bái hoàn thành. Cộng đồng ăn uống tiệc rượu, sắp rời tiệc thời điểm, Tô Dương nhìn về phía Hầu Vương, nói, ta hỏi ngươi cái vấn đề, cứ việc hỏi chính là, muốn hỏi cái gì, ta đều sẽ từng cái trả lời. Tại lúc mới đầu, ngươi đánh chết 6 tên cường đạo, phân biệt kêu cái gì? Tô Dương hỏi, Hầu Vương nghe về sau, một cái giật mình, hắn tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì. Năm đó bởi vì cái này 6 cái cường đạo, hắn cùng Phật Vương kém chút trở mặt. Hắn đem cường đạo đánh chết, trừng phạt lớn giới, Phật Vương lại cũng không cho phép bực này tồn tại, không phục quản giáo, nhưng là vô luận như thế nào, cái này 6 cái cường đạo là chết, đây là cùng Phật Vương cái thứ nhất khoảng cách, nhất là tại Bạch Cốt Tinh thời điểm, là triệt để bộc phát, mâu thuẫn cực kỳ bén nhọn, mặc dù cuối cùng tại Tô Dương trợ giúp dưới, có thể một lần nữa trở về, nhưng là trong lòng đã có khúc mắc, liền không phải tốt như vậy tiêu trừ. Tô Dương đột nhiên đặt câu hỏi, tất nhiên là có Tô Dương đạo lý, chỉ là hắn không biết rõ à. Trầm ngâm một cái chớp mắt, lúc kia, Hầu Vương đã sớm là đạt tới cảnh giới cao thâm, mặc dù đây chẳng qua là mấy cái phàm nhân, nhưng là y nguyên nhớ kỹ khắc sâu, mắt thấy vui. Tai nghe nộ, mũi ngửi yêu, lưỡi nếm nghĩ, ý kiến muốn, thân bản lo. Vâng, vậy căn bản không phải 6 cái cường đạo. Phật Vương cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, cười to nói, không chung không màu, không thụ nghĩ đi biết, không có mắt, tai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp, không có mắt giới thậm chí vô ý thức giới. Hiện tại ngươi hiểu không? Tô Dương lại là thầm khen một tiếng Phật Vương, sau đó nhìn về phía Hầu Vương, nói, Hầu Vương một mặt mộng nhìn xem 2 người, nói, biết cái gì? Phật Vương trầm ngâm một cái, sau đó êm tai nói, tam thi ngươi biết rõ đi, chính là người thất tình lục dục, nhưng là rất đơn giản hóa, dùng thiện, ác, bản thân tam thi. Để thay thế nhân thể thất tình lục dục, chém dụng tam thi, chính là chém dụng tất cả hồng trần phiền não tia, lục căn thanh tịnh, ta mặc dù không hiểu tu luyện, nhưng là đây là ta Phật môn vô thượng pháp môn, chính là đạt tới hết thảy là không cảnh giới, mà tên ngươi cũng gọi ngộ không. Ta nghĩ, đây là ngươi tu luyện đệ nhất kiếp, cũng là bước đầu tiên, đây là Phật môn cảnh giới cực hạn. Sắc thụ nghĩ đi biết, là ngũ uẩn dai không, tai mắt mũi lưỡi thân ý là sáu cái, lục căn thanh tịnh, ngũ uẩn dai không, chính là một loại cực hạn viên mãn. Chuẩn đề thánh nhân, trên người hầu vương, cũng là nhọc lòng, nhưng là hầu vương lại cũng không nhất định có thể hiểu. Bất quá không quan hệ, Phật vương hiểu liền có thể, đường thỉnh kinh lên còn có thời gian, có thể từ từ mà nói cho hầu vương nghe. Đây là Phật môn phương pháp, cùng chém tam thi giống nhau, nhưng là chém dụng, nhưng còn xa so tam thi hơn rất nhiều. Đạt tới một loại không cảnh giới, chính là chứng đạo. Đây là A-di-đà Phật sáng tạo ra đến pháp môn. Cho dù là Phật vương, cũng không có đạt tới triệt để thành không cảnh giới, nhưng là vô luận là tiếp dẫn, vẫn là chuẩn đề, đều là trên người hầu vương ký thác kỳ vọng. Nhất pháp thông thì vạn pháp cùng, có thể sáng tạo ra như thế pháp môn, tại chuẩn đề trong lòng, tiếp dẫn nếu không phải sinh không gặp thời, hoàn toàn có thể cùng hồng quân chống lại một hai. Hầu vương nhíu mày, sau đó nói, đây là tiếp dẫn đạo nhân Phật giáo pháp môn. Vâng, cùng ta vô địch cách nào so với bắt đầu như thế nào? Đây là hai loại này hệ thống, vô địch pháp chỉ là một loại thuật pháp, cũng không phải là cảnh giới. Tô Dương cười nhạt nói, hầu vương mày nhíu lại càng sâu, cuối cùng than khẽ, tốt a, ta đi tìm hiểu một chút. Giờ phút này Phật vương khóe miệng mỉm cười, ánh mắt vô thần, nhưng theo nó nhãn thần bên trong thậm chí có thể nhìn thấy một mảnh Phật đà tịnh thổ, vô số kim liên vờn quanh. Ở nơi đó không có chiến tranh, không có tranh đấu, không có tham niệm, cũng không có người. Đây chẳng qua là một mảnh vô tận lượn quanh thế giới vừa mới thành hình, phảng phất giống như vạn pháp sơ thành, thiên địa sơ khai. Phật vương tôn này tồn tại, vậy mà lấy một giới phàm thai nhìn trộm đến lưu ly đại đạo. Cái này đã từng là trình hắn sáng tạo ra đến đại đạo, đồng thời cực kỳ hoàn thiện, mặc dù không có đạt tới loại kia thật cảnh giới, nhưng là cũng không khác nhau lắm. Cảnh giới cùng thực lực là hai chuyện khác nhau. Cho dù là Phật vương là phàm thể, cũng có được vô thượng đạo cơ. Trên bầu trời dị tướng ù ù, có linh khí hóa thành tiên nữ vung xuống vô lượng quang huy. Cũng có thần Phật tại tụng kinh, vô tận tụng kinh, vang vọng hơn phân nửa hồng hoang. Thật lâu, Phật vương thu liễm tất cả khí thế. Kiếp trước một giấc chiêm bao xảo nam kha, hôm nay mới biết ta là ta. Phật vương than nhẹ, hắn kiếp trước là lưu ly quang vương Phật, nhận vô tận tôn sùng. Môn hạ có vô tận Phật tử Bồ Tát, là vì lưu ly thế giới chi chủ, toàn bộ trung thiên thế giới chủ nhân. Bây giờ, lại là phàm thể Phật vương, chỉ là kế thừa kiếp trước đạo cơ. Chấn Nguyên Tử cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Đối với Phật vương đốn ngộ, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Về phần những khách khanh khác, đều đã là ngây người ngay tại chỗ. Phật vương hướng về Tô Dương thi lễ. Tô Dương lắc đầu, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta kỳ thật đâu, cũng không có làm cái gì. Ngươi bây giờ là ai? Ta là Phật vương, cũng là lưu ly Phật hậu thế thân, chân chính lưu ly Phật, dừng lại tại cái kia thời không bên trong. Phật vương nói, Tô Dương gật đầu, kéo tới phiền toái như vậy, đơn giản nói đúng là chân chính lưu ly Phật đã không. Giữa thiên địa, chỉ có Phật vương, hầu vương cuối cùng vẫn là có thu hoạch. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, đương nhiên là đốn ngộ về sau Phật vương. Cảnh giới đã đạt tới mức cực hạn, nếu là một lần nữa tu luyện huyền pháp, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, có thể đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Tô Dương cũng không tiếp tục chờ đợi. Trước khi đi nhìn xem Phật Vương một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, lại một vị khí vận chi tử bật hách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.